Chương 3401 tối cường thăng cấp hệ thống. Số 1 công tử bột. Cung vớt bi liêu long phi bản tôn trên người có một loại đặc biệt mị lực, loại này mị lực chuyên môn nhằm vào nữ tính, thật giống như trong không khí tràn ngập ở thúc tình phấn, để hết thảy người phụ nữ đều vì đó điên cuồng. Đương nhiên, chỉ vì hắn một người đàn ông điên cuồng, bản tôn trên có loại này đặc biệt mị lực, phân thân trên cũng có, đối với phân thân mà nói, hắn cũng là long phi mình. Hắn trên người bây giờ không chỉ có tỏa ra loại này đối với thiếu nữ xinh đẹp có tuyệt đối sức hấp dẫn mị lực, thêm vào hắn toàn thân áo trắng, phong độ phiên phiên, càng thêm để chu vi những kỳ hoa quý thiếu nữ điên cuồng lên, từng cái liền hận không thể nhào tới long phi trong lồng ngực, từng cái quyến rũ, thậm chí có người bắt đầu ra giá. Tiểu ca ca, ngươi theo ta một đêm, ngươi muốn cái gì ta đều mua cho ngươi. Tiểu ca ca, ta ra hồng mông tinh 30 triệu. Mua ngươi một đêm. Công tử, tiểu thư nhà ta nói rồi, nếu như ngươi có thể gả cho tiểu thư nhà ta, Trần gia gia nghiệp phúc ngươi một nửa. Mỗi một người đều là siêu cấp vô cùng bạo tay, không ít thiếu nữ vây quanh ở long phi bên người, nuốt nước miếng, một bộ khát khao khó nhịn dáng vẻ, thật giống như đến như hổ như sói tuổi tác, có thể các nàng rõ ràng chính là 20 trên dưới tuổi tác cả, cùng các nàng hành vi cử chỉ đều không đối xứng. Rất đẹp trai nha. Quá tuấn tú. À, càng là xem thời gian lâu dài, liền càng là không thể tự thoát ra được, rất bao nhiêu nữ hét rầm lên, tình cảnh có chút muốn mất khống chế, bất quá tình cảnh như thế nào đi nữa mất khống chế, trước sau không ai có thể gần Long Phi thân, hắn từ đầu đến cuối đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt coi như không có gì, bởi vì chu vi nữ nhân có không ít đẹp đẽ, sắc đẹp thượng đẳng, thế nhưng vẫn không có thể vào hắn mắt, phải biết hắn mặc dù là phân thân, thế nhưng hắn nhưng cũng có không ít bản tôn ký ức. Trong ký ức những nữ nhân kia bất luận cái nào đều muốn quăng các nàng đến mấy chục đầu đường. Vậy là ai à? CMN, lớn lên đẹp trai ghê gớm sao? Hắn ngoại trừ so với ta đẹp trai một điểm, này điểm mạnh hơn ta. Chính là... Vừa nhìn chính là hoa nhi bất thực công tử bột. Thế giới này chú ý chính là tu vị, dài đến đẹp để có thể coi như ăn cơm. Cắt. Một đám nông cạn nữ nhân. Trong đội ngũ rất nhiều nam nhân rất xem thường, lúc này đường phố một bên, bốn tên lâu la ném cùng 280.000 giống như đến đi ra, đem trên đường phố mấy người cho đẩy lên một bên, tầng tầng một tiếng, ngày đều cho lão tử cút ngay một điểm, Tư Mã thiếu gia đến. Tiếng nói vừa dứt, đám người chung quanh cấp tốc lui lại, nhường ra một con đường. Một tên đầu đội tử quan, vóc người bạch y, cầm trong tay một cái quạt giấy, nhẹ nhàng rung động. Trên mặt mang theo nhợt nhạt thân sĩ mỉm cười, tướng mạo cũng là có mấy phần anh tuấn, hắn ở này Thánh Vương Thành cũng là số một công tử bột, cũng là số một đẹp trai thiếu gia, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cho náo động, ngoại trừ ác nô xua đuổi ở ngoài, còn có thiếu nữ rít gào, hơn nữa hắn là Tư Mã gia đại thiếu gia, vậy thì càng thêm không giống nhau. Phải biết Tư Mã gia ở Thánh Vương Thành là đệ nhất gia tộc, coi như là ở Thánh Vương Tông cũng có thế lực rất mạnh, trong gia tộc có một nửa người ở Thánh Vương Tông mặc cho cư muốn chức, có Thánh Vương Tông làm chỗ dựa, Tư Mã gia ở Thánh Vương Thành càng là tuyệt đối bá chủ, chu vi yên tĩnh lại, cũng làm cho ra một cái đại lộ, chỉ lo đắc tội Thánh Vương Thành số một công tử bột, Tư Mã Thiên đi ra, hai mắt hơi nhắm, hai tay vừa mở ra, trong lòng nói thầm, kệ cho ta rít gào. Một giây, hai giây, thời gian trôi qua năm giây, Tư Mã Thiên có chút sững sờ, trước đây chỉ cần hắn xuất hiện ở trên đường cái, tất nhiên sẽ khiến cho thiếu nữ rít gào, hắn rất hưởng thụ loại này quá trình, nhưng là hôm nay có chút không giống, cũng không có tiếng thét chói tai. Kỳ quái rồi. Tư Mã Thiên nhẹ nhàng ho kha một tiếng, một tên lâu la thân thể tăng cao không ít, lớn tiếng nói, nghe Tư Mã thiếu gia giá lâm. Âm thanh rất lớn, cả con đường cũng nghe được, Tư Mã Thiên nhẹ nhàng lắc lông vũ, lộ làm ra một bộ quân tử khiêm tốn dáng dấp, 45 độ ngước đầu, nhìn qua một bộ rất thâm trầm, rất trang bức dáng vẻ, trong lòng hắn lần nữa nói, nghe hét rầm lên. Một giây, hai giây, thời gian trôi qua 10 giây, ngoại trừ yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng thét chói tai vang lên. Tư Mã Thiên vẻ mặt có chút lúng túng, thầm nghĩ trong lòng, ừ ngày hôm nay trên đường đều không có nữ nhân sao? Lúc này một tên lâu la nói, ê thiếu gia, ngươi xem bên kia. Tư Mã Thiên nhìn sang, chỉ thấy trước đây trên đường những kia thiếu nữ tất cả đều quay chung quanh ở một cái nam tử mặc áo trắng bên người, hơn nữa trong đó không thiếu một số gia tộc tiểu thư, những nữ nhân này ở Thánh Vương Thành được cho là nhất đẳng mỹ nữ, nhìn thấy tình huống này lông mày của hắn lập tức căng thẳng, trong lòng nhất thời không thích, cái tiểu tử kia là ai? Tên kia lâu la hiểu rất rõ Tư Mã Thiên tính cách danh tiếng bị cướp, khẳng định khó chịu, lâu la lập tức nói, kệ thiếu gia, ta đi xem. Nói xong cũng nhanh chân đi hướng về Long Phi. đều mau tránh ra cho ta một điểm. Lâu La tần tần một tiếng, vài tên thiếu nữ nhìn thấy Lâu La, lập tức hơi cúi đầu lùi qua một bên. Lâu La chen vào đoàn người, nhìn thấy Long Phi, lập tức ngông cuồng một tiếng, quát lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi là ai vậy?" Long Phi không để ý đến, Lâu La cảm thấy Long Phi không nể mặt hắn, này làm cho hắn rất khó chịu, mắt tam giác một nanh, "Kẻ hắn mẹ, lão tử đang nói với ngươi, ngươi điếc." Long Phi vẫn không có để ý tới, cùng chu vi những nữ nhân này như thế, coi như không có gì, Lâu La càng thêm khó chịu, lần này hắn không nói gì nữa, tiến lên chính là một chân mạnh mẽ đạp hướng về Long Phi, tu vi của hắn không thấp, hoàng giả cảnh giới. Cũng là bởi vì có như thế cao tu vị thánh vương thành người mới sẽ e ngại hắn. Hắn này một chân dùng hoàng giả sức mạnh mạnh nhất, hắn chính là muốn cho Long Phi nằm trên mặt đất, thậm chí một chân đạp chết. Như vậy hắn nhất định có thể được Tư Mã Thiên tưởng thưởng, khóe miệng mang theo cười gằn, trong lòng nghĩ Tư Mã Thiên tưởng thưởng. Chỉ là lần này có điểm không đúng, hắn này một chân đạp xuống, thật giống như đá đến một khối tấm thép trên. Răng rắc, xương gãy vỡ thanh âm âm vang lên. Lâu La bộ đang vặn vẹo, thật giống như thả động tác chậm như thế, há hốc miệng ba liền muốn kêu đau đớn lên, nhưng là ở trong chớp mắt đó hắn đá đến địa phương, sức mạnh chìm xuống, hắn chân đột nhiên đi đến một kéo. Đùng, y, răng rắc, đũng quần vỡ tan, dưới bước này hai viên đòi mạng trứng trứng thật giống nứt ra rồi, một chữ mã ngồi dưới đất, nguyên bản xương vỡ vụn thống khổ thanh âm muốn phát ra, nhưng là lần này càng thêm thống khổ âm thanh trào ra, con ngươi đều muốn tuôn ra đến. Chỉ là, lại không chờ hắn kêu ra tiếng ầm. Một nguồn sức mạnh chấn động mạnh một cái ở thân thể của hắn trong nháy mắt bạo lao ra, này không kỳ quái, kỳ quái chính là hắn bạo lao ra vị trí có rất nhiều thiếu nữ chặn lại rồi, thế nhưng ở hắn rung ra đi trong nháy mắt, những này thiếu nữ toàn bộ tự động lùi đến, nhường ra một con đường, chính các nàng đi không biết chuyện gì xảy ra, thật giống như không khống chế được thân thể của chính mình như thế. Ầm. Tần tần một tiếng, tên kia Lâu La thoi thóp đã hôn mê. Không chết cũng là tàn phế, từ đầu đến cuối Long Phi cũng không có nhúc nhích một thoáng, thậm chí không có xem tên kia Lâu La một chút. Thật mạnh mẽ khống chế lực. Hắn đối với sức mạnh khống chế e sợ. Mạnh đến một cái để người không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Thánh vương cắt trên, một ông già mắt mạo hết sạch nhìn chằm chằm Long Phi, dư bực lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.